Tiên ma đồng tu, chương 2619, đêm khuya khách đến thăm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào đi, người như thế nào cũng làm nổi lên đầu trộm đuôi cướp A Hát. Ném không mất mặt A Hát. Diệp Tiểu Xuyên thanh âm tại cũ nát vứt đi trong phòng vang lên. Chu Vi yên tĩnh, không có phản ứng, giống như là một mình hắn lẩm bẩm lầu bầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên có chút không kiên nhẫn được nữa. Liếc qua một chỗ hắc ám bóng mờ. Nói, người nếu không ra, ta có thể hô người rồi. Một đống niên kỷ người rồi. Còn ưa thích trốn miêu miêu. Hắc ám bóng mờ trong. Chậm rãi xuất hiện một thân ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với người đến, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có cảm giác được bất luận cái gì kỳ quái. Hắn cười nói, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ tìm ta. Chẳng qua là không nghĩ tới ngươi có thể nghẹn đến bây giờ mới tìm ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người kia nói, ngươi biết ta tìm ngươi làm gì ư? Diệp Tiểu Xuyên nói. Hẳn là phê bình ta à. Bất quá khoảng cách Hừng Đông còn có không đến 2 canh giờ. Ta đương kỳ có hạn. Mấy ngày gần đây nhất thông cáo đều đầy. Ngươi chỉ có cái này không đến 2 canh giờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô, một vật từ trong bóng tối phóng tới. Chuẩn xác đập vào Diệp Tiểu Xuyên cái ót. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem rơi xuống ở trước mặt mình một khối mảnh gỗ vụn. Giờ khóc giờ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi nuôi dưỡng lớn như vậy. Liền cho ta 2 canh giờ đương kỳ. Đều nói nữ sinh hướng ngoại. Ngươi là nam, như thế nào quỷ trỏ cũng ra bên ngoài ngoặt. Từ trong bóng tối đi tới người. Không phải người bên ngoài. Đúng là Diệp Tiểu Xuyên sư phụ Túy Đạo Nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta vừa rồi hay nói giỡn. Ngươi còn tưởng là thật A Hát. Đến, chúng ta thầy trò rất lâu không có tán gẫu. Đêm nay hảo hảo trò chuyện. Túy Đạo Nhân rất tức giận tìm cái đất trống ngồi xuống. Rất nhanh hắn sẽ không tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, người gần nhất tu vi đạo hạnh gia tăng vô cùng nhanh A Hát. Vi sư thu liễm khí tức, người lại vẫn có thể cảm giác được. Diệp Tiểu Xuyên một bên theo túi càn khôn trong túm ra một cái vỏ rượu. Một bên dương dương đắc ý nói, ngươi cái này sư phụ làm không hợp cách A Hát, ngươi phá núi đại đệ tử ta hiện tại đã là cao thủ nhất lưu. Ngươi nếu như ngày bình thường đối với ta quan tâm nhiều hơn một ít, bảo vệ một điểm, chấm, liền cũng không như vậy kinh ngạc A Hát. Cho nên A Hát, ngươi lão nhân gia không muốn đem tất cả yêu đều cho tiểu sư muội. Ta cũng là người A Hát. Ta cũng cần yêu mến, cũng cần tán thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Túy Đạo Nhân an vị tại Diệp Tiểu Xuyên bên người, nhấc tay muốn chụp Diệp Tiểu Xuyên đầu. Diệp Tiểu Xuyên vừa vặn thừa cơ đem bình rượu nhét vào lão tửu quỷ sư phụ trong tay. Có rượu nơi tay, Túy Đạo Nhân một tát này liền đánh không nổi nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi tại đây chuyện này thượng. Diệp Tiểu Xuyên không có nói sai. Hắn xác thực đối lý. Những năm gần đây này, hắn chưa bao giờ chăm chú dạy bảo qua Diệp Tiểu Xuyên tu luyện. Nhất là 15 năm trước Dương Thập Cửu nhập môn về sau. Diệp Tiểu Xuyên liền trở thành mẹ kế nuôi dưỡng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Túy đạo nhân tựa hồ không cảm thấy mình làm sai rồi. Chính mình không chăm chú truyền thụ Diệp Tiểu Xuyên Thương Vân chân pháp. Tại hắn xem ra, đây là vì Diệp Tiểu Xuyên suy nghĩ. Hắn ôm vò rượu cô lỗ uống mấy ngụm. Nói, ngươi bây giờ tu vi đạt tới cảnh giới gì? Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu. Nói, đệ tử này cũng không rõ ràng. Ngươi những năm này cũng không có truyền thụ ta như thế nào phân chia cảnh giới a hát. Ta chỉ có thể bằng cảm giác được ra tu vi của ta hẳn là tại linh tịch trung kỳ trở lên. Không chuẩn vẫn là linh tịch đỉnh phong. Thật sự nói không tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Túy đạo nhân mặt mo cứng đờ. Như xem quái thú giống nhau nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ nhỏ người này chỉ biết đùa nghịch tiểu thông minh. Bàn về tại tu chân đạo thượng tư chất. Xa không bằng Dương Thập Cửu cùng Vân Khất U đám người. Như thế nào ngắn ngủn hơn 20 năm trong thời gian. Thì đạt đến người khác 100 năm mới có thể đạt tới cảnh giới đâu này. Chẳng lẽ là mình trước kia xem đi mắt. Tiểu tử này thật sự là một cái thiên cổ hiếm thấy. Vạn năm khó gặp tu chân kỳ tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không ngu ngốc cho rằng sư phụ hơn nửa đêm tìm đến mình. Là tới hỏi mình tu vi. Hắn bất đồng Túy đạo nhân mở miệng hỏi thăm sự tình khác. Nhân tiện nói, sư phụ. Buổi chiều trong nhà đá chuyện gì xảy ra? Chuyện này quan hệ rất lớn. Ngươi không cần hỏi, ta cũng sẽ không nói. Bất quá ta có thể cam đoan cùng Thương Vân môn cùng chính ma các phái không có gì quan. Hệ, cho nên ngươi sẽ không tất nhiên tốn nhiều lời lẽ hỏi thăm ta chuyện này. Túy đạo nhân nói, ngươi đem ba cái có được số 7 tổ chức ngọc bài người gọi đi vào. Kẻ đần cũng biết các ngươi thương lượng sự tình cùng số 7 tổ chức có quan hệ. Những thứ này cổ xưa nhân gian tổ chức, lực lượng phi thường khổng lồ, tự thành nhất hệ, không thuộc về thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có bất kỳ môn phái có thể đem cổ lực lượng này nắm trong tay. Điểm này ngươi trưởng môn sư thúc cũng vô cùng rõ ràng. Ngươi trưởng môn sư thúc cũng không có lớn như vậy dã tâm. Hắn chỉ cần chúng ta Thương Vân môn có thể cùng số 7 tổ chức bảo trì mật thiết liên hệ là được rồi. Diệp Tiểu Xuyên nói. Nói như vậy, ngươi đêm nay tìm ta. Không phải là vì chuyện này. Chẳng lẽ ngươi thật sự ý định đối với ta suốt đêm tiến hành tư tưởng giáo dục. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Túy đạo nhân nói. 3 tuổi xem 8 tuổi. 8 tuổi chứng kiến lão. Ngươi khi còn bé vi sư không có giáo dục hảo ngươi. Năm nay ngươi đều hơn 30 tuổi. Hiện tại giáo dục còn có cái gì dùng. Vi sư tìm ngươi là có khác sự tình cùng với ngươi nói. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng khẽ động. Bỗng nhiên nghĩ tới vừa rồi Đỗ Thuần Sư tỷ ý đồ đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thấp giọng nói, sư phụ, ngươi sẽ không cũng muốn hại ta à, để cho ta đi cùng đại sư huynh tranh đoạt thiếu trưởng môn vị. Túy đạo nhân không có trả lời, chẳng qua là lại đã uống vài ngụm rượu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế. Biết mình lúc này đây không có đoán sai. Hắn cẩn thận nói. Sư phụ, ta thế nhưng ngươi nuôi lớn A Hát. Ngươi cảm thấy ta là làm trưởng môn này khối liệu ư? Làm trưởng môn này được từ nhỏ mà bắt đầu bồi dưỡng. Tri thức A-hát, văn hóa A-hát, tư tưởng phẩm đức A-hát, quan hệ nhân mạch A-hát, xử lý đại sự thủ đoạn A-hát, cùng bên ngoài phái giao tiếp A-hát. Cái này đều được từ nhỏ bắt đầu dạy bảo. Ngươi nói ta một cái không học vấn không nghề nghiệp chơi bời lêu lổng quần áo lụa là đệ tử. Đi tranh giành chức trưởng môn. Đây không phải cầm Thương Vân môn mấy ngàn năm cơ nghiệp đùa giỡn hay sao? Túy đạo nhân nói, vi sư nếu như ủng hộ ngươi, năm đó liền cũng không đấu pháp ngươi đi Man Bắc rèn luyện. Bất quá dưới mắt tình huống cùng 5 năm trước không giống với. Ngươi bây giờ đừng nói là tại Thương Vân, coi như là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng là hết sức quan trọng nhân vật. Ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ đi lên phía trước một bước, thế nhưng tình thế bức bách ngươi không đi không được một bước kia A-hát. Diệp Tiểu Xuyên vỗ đùi, nói, sư phụ, không dối gạt ngươi nói, ta vẫn muốn không hiểu chính là điểm này. Ta nghe tiểu sư muội lén cùng ta nói, Đỗ sư tỷ, Triệu sư huynh, Cố sư tỷ, Tô sư huynh, Lưu đồng sư muội đám người, lén liên lạc không ít Thương Vân đệ tử, đều muốn đẩy ta thượng vị. Ta cùng những người này không thân chẳng quen. Cùng này Tô sư huynh càng chẳng qua là sơ giao. Như thế nào những người này đối với ta tốt như vậy A-hát? Ngươi lão nhân ra kiến thức rộng rãi, ăn muối so với ta ăn cơm còn nhiều. Ngươi nên biết là thế nào về sự tình A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Túy đạo nhân chậm rãi nói. Ngươi thật cho rằng những người này đều là thiệt tình đối với ngươi tốt. Chân chính muốn đẩy ngươi thượng vị. Đoán chừng chỉ có giải rác mấy người mà thôi. Những người còn lại một nửa ủng hộ ngươi là bởi vì bọn họ ý của sư phụ. Mặt khác một nửa là muốn hại ngươi. Diệp Tiểu Xuyên nghe mơ hồ. Nói, muốn hại ta, sư phụ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sư phụ A-hát. Đừng cho là ta nhìn không ra những năm này một mực ở cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nhưng này chuyện này, ngươi cũng không thể lại cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Gây chuyện không tốt muốn rơi đầu. Người đăng, trang nền 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.